nô tỳ cho người đi trải chăn sớm chuẩn bị cho chăn ấm tránh để lát ngủ thì quá lạnh. Nguyên Thu chưa bao giờ nghỉ muốn chia phòng ngủ, nghe mấy lời này không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn Sĩ Hành. Sĩ Hành đang nói chuyện vui vẻ, bị Băng Vân chen vào một câu có chút không thích mà mấy lời này lại làm cho Nguyên Thu thay đổi vẻ mặt, trong chốc lát không khí ấm áp không còn lại chút gì. Sĩ Hành không khỏi lạnh mặt quay đầu quát, người thật không có quy củ. Băng Vân vội quỳ xuống, thời gian không còn sớm, nô tỳ sợ lát nữa chăn lạnh thế tử nghỉ ngơi không tốt. Sĩ Hành nói, ta đã nói với Vương Phi ta vẫn ngủ ở đây. Nguyên Thu thở phào một cái tựa vào trên vai Sĩ Hành nói, vừa rồi làm muội sợ muốn chết, còn nghĩ rằng huynh thật muốn đi viện khác. Sĩ Hành cười sờ mặt Nguyên Thu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, nếu như ta thật dọn ra muội chắc sẽ không ngủ ngon. Nguyên Thu nhẹ nhàng nắm tay Sĩ Hành, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đợi Sĩ Hành, Nguyên Thu hai người đã ngủ, Thùy Hoanh dẫn theo ba nha đầu ra bên ngoài gác đêm, mấy người khác đều đi về nghỉ ngơi. Băng Vân về ngồi trước kính, kinh ngạc nhìn xem xiêm áo mới tinh của mình, trang dung tinh xảo, tất cả nàng chuẩn bị tỉ mỉ giống như châm chọc cười nhạo nàng tự mình đa tình. Băng Vân nhìn mình trong gương, đôi mắt từ từ hồng lên, mắt nước sông ra làm tầm mắt mơ hồ. Băng Vân vung tay lên làm gương ngã đổ trên đất, gục mặt xuống bàn gào khóc. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Băng cầm bưng một chậu nước nóng đi vào, lấy khăn lông của Băng Vân bỏ vào nước nóng ngâm một lúc mới cầm lên vắt khô. Băng cầm đi đến bên cạnh Băng Vân cầm khăn lông đưa cho nàng nói, tỷ đừng khóc nữa sẽ hư mắt. Băng Vân ôm lấy eo của Băng cầm chôn mặt vào ngực nàng khóc không ngừng, rốt cuộc ta có gì không tốt? Tại sao thế tử lại đối xử với ta như vậy? Băng cầm vỗ bả vai của nàng nói, tỷ yên tâm. Từ nhỏ tỷ đã hầu hạ thế tử là không thể bỏ tỷ. Thế tử vừa thành thân, lại biết được thế tử phi mang thai khó tránh khỏi vui mừng. Nhất thời không lưu ý tỷ là chuyện bình thường, Băng Vân từ từ ngồi thẳng từ ngực Băng cầm cầm khăn. Lông lao khóe mắt uất ức nghẹn ngào nói, trong lòng thế tử chỉ có một người là thế tử phi, nơi nào có chỗ cho chúng ta, nói cho cùng thì ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh thế tử phục vụ cả đời thôi, lại không muốn tranh giành cái gì, tại sao thế tử phi lại không tha cho ta? Băng cầm nói, tỷ không cần lo lắng, lúc trước thế tử không thu thông phòng là do không hiểu rõ chuyện nam nữ. Giờ hắn đã thành thân đã biết tư vị đó, thế tử phi có mang lại không có biện pháp sinh hoạt vợ chồng. Thế tử nhịn 3 ngày 5 ngày còn được, chẳng lẽ còn nhịn đến 10 tháng hay sao? Tỷ là người bên cạnh thế tử, nếu muốn thu phòng, nạp thiếp tất nhiên tỷ tỷ là người đầu tiên rồi. Băng Vân chuyển buồn làm vui nói, ngươi nói có lý. Nhưng Thái Phi đã nói, cưới thiếp thu thông phòng cũng phải do thế tử làm chủ. Thế tử lại bị thế tử phi nắm trong tay, ta sợ thế tử không dám nói chuyện muốn thu ta làm thông phòng hay làm thiếp. Băng cầm nói, việc là do người làm, đương nhiên là muốn dùng đầu óc một chút. Băng Vân kéo tay Băng cầm cười nói, muội muội tốt, từ nhỏ ngươi đã thông minh hơn ta, mau ra chú ý cho tỷ tỷ, nếu tương lai ta làm phu nhân cũng không bạc đãi ngươi. Băng cầm gật đầu cười nói, tỷ cứ yên tâm. Hết chương.